Chương 1174, bốn người trở về. Quân Diệp cố nén đem quân Nghiêu đánh một trận xúc động, không cam lòng giải thích nói, Nạp Lan Hậu Đức lao già kia quá giảo hoạt rồi, hắn chạy quá nhanh, chờ ta xuất thủ thời điểm, Nạp Lan Thế Gia cùng Thiên Ý Y Lâu đã sớm người đi nhà trống. Một năm trước, Nạp Lan nhà lão tổ tông chôn vùi tại Hải Yêu cự hình thủy mâu trong miệng, Nạp Lan Thiên Tuyết bị phế. Bọn họ cùng Nạp Lan Thế Gia cửu oán liền triệt để kết. Nạp Lan Hậu Đức là cái lao hồ ly, hắn biết rõ một khi chờ Quân Diệp bọn họ xuất thủ đến, Nạp Lan Thế Gia không có kết cục tốt. Cho nên thừa dịp thiên nhân tộc đến thời điểm, trộm lén trốn đi. Nạp Lan Thế Gia người đếm không ít, Thiên Y Y Lâu lại là trải rộng các nơi. Những người này cộng lại, số lượng đã phi thường có thể nhìn, nói ít cũng phải có hơn vạn cái. Bọn họ trốn ròng rã một năm, ai cũng không biết một năm qua này, bọn họ đều đã làm gì. Chỉ riêng có một việc có thể khẳng định, bọn họ tất nhiên lựa chọn ở thơ y điếm na y hạ chiến thiếp, nhất định là có chu toàn chuẩn bị, đã không có sợ hãi. Quân Diệp phiền muộn hỏng, hắn cảm thấy trên vai gánh đặc biệt nặng, hàng ngày đều hận không thể hướng về phía không biết ở đâu ung dung tự tại quân hạo giống to, ca ngươi mau trở lại, ta một người tiếp nhận không đến. Mẫn Hoa nhìn xem hắn cái kia chân mày nhíu chặt, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương, liền nói, việc này ta sẽ thông báo cho Tạ Vân Huy. Hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn học trò bảo bối Tạ Lưu Cảnh thế nhưng là cùng một chỗ biến mất, lúc ấy đi theo biến mất còn có Quân Vô Cực. Coi như không xem ở Quân Liêu cùng Quân Hạo trên mặt mũi, Tạ Vân Huy cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Trừ phi hắn không muốn nhi tử cùng con dâu. Mặc dù nghĩ như vậy, Mẫn Hoa cũng biết lần này sự tình có chút khó làm. Nói thật, xem như Tiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, hắn một chút cũng không muốn để cho Tiên Vân Tông tranh cái nước đục này. Thế nhưng là thiên nhân tộc cùng Nạp Lan Thế Gia thật quá đáng, còn có cái kia chút ẩn thế gia tộc ở bên trong lẫn vào. Tiên Vân Tông nếu là không nhúng tay vào, chỉ dựa vào một trung ương đế quốc căn bản cũng không có đối kháng khả năng. Thực phải đến lúc kia, trung ương đế quốc chỉ có sụp đổ một cái hạ tràng. Một khi trung ương đế quốc sụp đổ, Tiên Vân Tông lại làm sao có thể tiếp tục chỉ lo thân mình đến lúc đó. Cả trong đó đại lục đều sẽ loạn lên. Quân Liêu cùng Quân Diệp đều biết Mẫn Hoa thật khó khăn, nhưng là cũng không nói được để cho Tiên Vân Tông không nhúng tay vào lời nói. Bọn họ xác thực cờ nở Tiên Vân Tông trợ giúp. Quân Liêu gấp đến độ xoay quanh, Quân Hạo tiểu tử thúi kia cũng không biết lưu cờ na ho mới có thể trở về. Bình thường lợi hại như vậy, một đến thời điểm then chốt liền không đáng tin cậy chờ hắn đã trở về. Xem ta như thế nào chứ nở dê chi hắn cùng lúc đó. Khoảng cách Thiên Y cùng hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ rừng cây rậm rạp. Đầy sao tô điểm trong màn đêm đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay sau đó, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Sau đó, bốn đạo nhân ảnh bay vòng vòng bị vòng xoáy ném ra. Quân Vô Cực hai chân lúc rơi xuống đất, chân vẫn là mềm. Nếu không phải là Tạ Lưu Cảnh vị nàng, nàng căn bản đứng không dậy nổi, trực tiếp ngồi dưới đất đi. Mặc dù miễn cưỡng đứng vững, nàng vẫn là rất khó chịu, càng không ngừng nôn khăn lấy. Một bên khác, Thiên Vân Đồng phản ứng so với nàng càng lớn. Dù sao, nàng luyện thể đẳng cấp muốn so Quân Vô Cực kém cấp 1. Chính là Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo, lúc này cũng không chịu nổi. Bất quá hai người thân làm nam nhân, cũng không nghĩ tại Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng trước mặt mất mặt, cho nên vẫn cố nén lấy, một bộ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bộ dáng. Quân Vô Cực nôn khan một hồi lâu, cuối cùng ngừng lại. Nàng mềm nhũn tựa ở Tạ Lưu Cảnh trên người, đánh giá chung quanh, chúng ta đã trở lại đi.